Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 230, đám cưới David tái quyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới của David và Ái Quyên sẽ được tổ chức ở một giáo đường lớn nhất Bắc Kinh. Vốn dĩ cả David và Ái Quyên chọn giáo đường là nơi diễn ra hôn lễ vì ba mẹ David trước đó đã có một quãng thời gian sống bên Mỹ nên họ rất quen thuộc với những đám cưới ở giáo đường thế này. Ngoài ra bên nội nhà David là người Mỹ nên chắc chắn sẽ mang phong cách châu Âu nhiều hơn nên suy đi tính lại cả hai đã chọn giáo đường để diễn ra hôn lễ của họ. Dĩ nhiên lễ cưới sẽ tổ chức ở đó nhưng nơi diễn ra buổi tiệc chúc mừng lại ở khách sạn riêng của nhà David vậy nên sau khi phần nghi thức đám cưới diễn ra xong thì tất cả sẽ di chuyển tới khách sạn nhà David dự tiệc chung vui với cả hai. Cuối cùng thì ngày Ái Quyên mong chờ cũng tới. Sau bữa trưa mọi người cùng nhau lên phòng Ái Quyên để chiêm ngưỡng bộ váy cưới Ái Mỹ tự tay thiết kế cho chị gái mình. Khi mọi người mở cửa nhìn vào họ thật sự bất ngờ, Tiểu Di thốt lên. Là em lấy cảm hứng từ váy của Elsa sao Ái Mỹ? Đúng vậy, bộ váy cưới của Ái Quyên được Ái Mỹ lấy cảm hứng từ váy của công chúa Elsa với chiếc váy cưới chữ A mang vẻ nữ tính. Yêu kiều khi kết hợp giữa tay bồng điệu đà với cổ áo được phá cách thay vì kiểu V lai gợi cảm thì Ái Mỹ chọn cổ vuông vừa kín đáo vừa phô ra chiếc cổ trắng mịn của Ái Quyên. Loại vải mà Ái Mỹ chọn đó là voan kết hợp với lụa. Phần Ái Mỹ dành thời gian nhiều nhất để thiết kế là cổ áo khi Ái Mỹ đã chọn những dây kim tuyến có gắn những viên kim cương lấp lánh. Phần cổ áo Ái Mỹ kết hợp ren dày và voan mỏng có chút gợi cảm. Đặc biệt tay áo Ái Mỹ chọn voan mỏng kéo dài phủ xuống vai tạo cảm giác như đôi cánh vậy. Phần thân váy là sự kết hợp giữa voan trắng và lụa trắng xòe rộng được gắn các viên ruby trên toàn thân váy. Vest của chú rể được Ái Mỹ thiết kế giống như một vị hoàng tử vậy với một bộ vest đuôi tôm màu trắng vừa hay nó hoàn toàn khớp với bộ váy cô dâu Ái Mỹ lấy cảm hứng từ công chúa Elsa kia dành cho Ái Quyên. Ái Quyên hơi bất động nhìn bộ váy cưới của mình vì chính Ái Quyên cũng không nghĩ Ái Mỹ sẽ chọn bộ váy của công chúa Elsa để lấy cảm hứng thiết kế váy cưới của mình. Nhớ ra gì đó Ái Quyên quay lại hỏi David. David, đây là lý do hôm qua anh luôn hỏi em có phải em thích công chúa Elsa đúng không? David đang mân mê bộ váy cưới của Ái Quyên gật đầu nói. Đúng vậy bà xã, nhưng anh nghĩ sau bộ váy này là một câu chuyện của bà xã và em vợ thì phải. David nói xong mọi người cùng nhìn Ái Quyên và Ái Mỹ, mỉm cười. Ái Mỹ nhìn Ái Quyên lên tiếng. Chị Ái Quyên, chắc chị rất thắc mắc tại sao em lại lấy cảm ứng từ bộ váy của công chúa Elsa để thiết kế váy cưới cho chị phải không? Em không biết chị còn nhớ không nhưng lúc bé chị em mình luôn rất ít ở riêng với nhau, mà thật ra hồi bé em rất quá quắt luôn kinh thường. Bắt nạt chị và lần hiếm hoi duy nhất chị em mình ở riêng với nhau hòa thuận là khi chị và em cùng xem bộ phim hoạt hình Elsa này. Sau khi xem xong em thấy chị về phòng rồi vẽ bộ váy của công chúa Elsa này ra giấy. Chị còn ghi chú trên bức vẽ, muốn có một bộ váy như của công chúa Elsa. Lúc đầu em cũng rất phân vân nên thiết kế váy cưới của chị thế nào. Nhưng rồi em nhớ ra bức tranh đó của chị và rồi bộ váy cưới này xuất hiện trong đầu của em. Mong là chị sẽ thích bộ váy này và chị cuối cùng đưa em gái này của chị chỉ có thể giúp chị thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi này thôi chị ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ngoài Ái Quyên thì mọi người cũng bị làm cho bất ngờ. Dù lúc trước mọi người luôn nghĩ Ái Mỹ luôn không coi Ái Quyên ra gì nhưng thật ra lại là để tâm mọi thứ về Ái Quyên và để nó trong lòng nhưng ngoài mặt thì luôn tỏ ra không quan tâm. Giọt nước mắt nóng hổi của Ái Quyên rơi xuống. Rất nhanh Ái Quyên ôm lấy Ái Mỹ nghẹn ngào nói. Ái Mỹ, chị không nghĩ em để tớ em mở đến bức tranh chị vẽ vu vơ lúc ấy như vậy. Quả thật chị từng mơ ước chị sẽ được khoác lên mình bộ váy giống công chúa Elsa vậy. Cảm ơn em vì đã nhớ ra nó và biến ước mơ của chị thành sự thật ngay cả khi chủ nhân của nó là chị cũng quên mất ước mơ đó. Ái Mỹ ôm chầm lấy chị mình vuốt nhẹ lưng Ái Quyên. Chị đừng suốt ngày cảm ơn em thế. Không phải chị nói là người thân trong gia đình không cần phải luôn miệng nói cảm ơn hoặc xin lỗi đó sao? Em chẳng làm gì được cho chị cả, em chỉ làm được thế này thôi, chỉ cần chị thích là được rồi. Hứa với em phải thật tỏa sáng trong hôn lễ của mình nhé. David cũng nhìn về phía Ái Mỹ. Em vợ, thật ra ngay từ lúc đầu khi anh nhận được ảnh do Alex gửi cho, anh đã rất mong chờ ngày anh và Tiểu Quyên được chính thức chiêm ngưỡng chúng. Quả thật anh chị thật sự rất thích thiết kế này của em. Gia Linh cũng lên tiếng khen ngợi. Ái Mỹ, thế mà em cứ than mới lo lắng hoài thôi, giờ thì em nhìn xem ai cũng trầm trồ khen ngợi em đấy. Ái Mỹ có chút ngại ngùng nói. Trộm vía chị ạ. Giờ thì em có thể thở sâu một cái thật nhẹ nhõm rồi ạ. Chuyện tin hay. Ái Quyên cũng bỏ ái Mỹ ra than thở. Hai em giờ mới áp lực đây. Đáng lẽ sắp làm cô dâu. Được em gái thiết kế cho một bộ váy cưới xuất sắc thế kia thì phải vui mừng. Nhưng cứ nghĩ tới đám cưới nhược giai sắp tới em lại áp lực. Hay anh Hoàng Lâm, tiểu giai vợ chồng cậu mạnh dạn ra cửa hàng mua lấy một bộ váy cưới thật ưng ý đi được không? Thiết kế của ai cũng đẹp thế này. Hai, nhược giai bặm môi đi tới chỗ Ái Quyên cốc nhẹ vào đầu bạn mình. Ăn nói xa lơ không, yên tâm chỉ cần do cậu thiết kế xấu tớ cũng mặc. Lúc này Alex lại nổi hừng nói, mọi người nói xem sau này đám cưới của tôi và Tiểu Mỹ ai sẽ thiết kế đồ cho chúng tôi nhỉ? Mong chờ quá đi, Cố Minh Kiệt nhếch môi nhìn Alex. Trước khi nghĩ tới điều đó thì nghĩ xem làm sao cho con gái nhà người ta yêu cậu đi đã. Nhất Phong cũng đồng quan điểm nói. Cậu nói chuẩn Minh Kiệt, cô dâu chưa có đã nghĩ tới đám cưới rồi. Alex trừng mắt nhìn bạn mình. Các cậu, Từ Thiên cũng nói vào. Tôi sợ với kiểu chinh phục vợ chẳng ra sao này của cậu thì chờ chúng tôi có thêm bảo bối nhỏ rồi tính tiếp đi. Mà lúc này Ái Mỹ thẹn quá hóa giận lên tiếng. Alex anh không nói thì không ai biết anh bị thần kinh đâu. Nói xong Ái Mỹ đi luôn về phòng mình, mọi người còn lại nhìn Alex đầy cảm thông. Tử Đan đi tới vỗ vai an ủi Alex. Anh Alex anh quả thật toàn bị Ái Mỹ giận bằng chính thực lực của anh thôi ấy. Buổi tối sau bữa cơm mọi người nói chuyện với nhau một chút thì David cũng phải miễn cưỡng ra về dù không muốn chút nào. Hai mẹ cũng đã dặn dò Ái Quyên nhiều thứ khi về nhà chồng và những lời dặn dò ấy với Ái Quyên là vô giá. Lễ cưới của David và Ái Quyên được diễn ra. Ngay từ sớm gia đình hai bên, ba mẹ chồng của các cô gái đã di chuyển tới giáo đường nơi diễn ra hôn lễ của David và Ái Quyên. Mọi thứ được chuẩn bị rất kỹ càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng khoảnh khắc mọi người mong chờ đã tới. Khi mọi người yên vị tại chỗ ngồi của mình thì cha xứ thông báo chú rể tới. Cánh cửa mở ra chú rể David như một vị hoàng tử bước vào. Khi chú rể đã yên vị tại chỗ của mình thì một đoạn video giọng Ái Quyên vang lên. David nhìn lên màn hình nào, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau em gọi anh là gì không? Là, chú, em cũng không biết tại sao lúc ấy em lại gọi anh như vậy nữa và có lẽ khoảnh khắc ấy đã định anh và em sẽ dây dưa cả đời với nhau. Em tự hỏi nếu không có ngày hôm đó chúng ta liệu có quen nhau không anh nhỉ? Tại vì trước đó anh và em cũng gặp nhau vài lần ở Cố Thị nhưng chúng ta không quan tớ em mờ đến sự hiện diện của nhau. Nếu lần đầu chúng ta gặp nhau anh nhớ em vì bị em gọi là chú còn em không có chút ấn tượng nào về anh cả nhưng rồi càng về sau khi tiếp xúc với nhau nhiều hơn em lại yêu anh lúc nào không hay nữa. Chớp mắt một cái chúng ta yêu nhau được hơn 2 năm rồi, với hơn 700 ngày bên nhau chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện vui, buồn đủ cả những lúc ấy em đã rất sợ chúng ta vì cách biệt tuổi tác và suy nghĩ sẽ không thể nắm tay nhau đi với nhau suốt cả cuộc đời này nhưng anh thì không nghĩ thế. Cảm ơn anh vì đã yêu em, thương em, chiều chuộng em, trân trọng em, tôn trọng cảm xúc của em biết anh đã cố gắng nhiều thế nào, chăm chút cho tình yêu của chúng ta cẩn thận ra sao để chúng ta nắm tay nhau đi đến đích đến hạnh phúc cuối cùng ngày hôm nay. Có lẽ câu hỏi em hỏi anh nhiều nhất trong hơn 2 năm yêu nhau là, anh có thấy mệt mỏi khi yêu một cô gái nửa người lớn, nửa trẻ con như em không? Vì người ta hay nói yêu một cô gái nửa người lớn. Nửa trẻ con như em mệt lắm nhưng anh chỉ cười và không nói gì cả. Anh thay vì nói thì anh hành động bằng cách mỗi ngày yêu em nhiều hơn để em không còn lo lắng điều gì nữa cả. Em luôn biết ơn Chúa vì ban anh tới bên em David à. Chúng ta sẽ bên nhau thật lâu, sẽ hạnh phúc và luôn yêu nhau nhiều hơn mỗi ngày anh nhé. Em yêu anh chồng à. Đoạn video kết thúc tiếng vỗ tay cũng vang lên và cả những giọt nước mắt cũng đã rơi xuống không ngừng. Giọng cha xứ vang lên thông báo cô dâu tới, cánh cổng lại mở ra Ái Mỹ nhẹ nhàng trong bộ váy của công chúa Elsa cầm tay chị gái mình bước vào lễ đường. Lúc tới chỗ chú rể Ái Mỹ mỉm cười nhẹ đan tay chú rể và cô dâu vào nhau lên tiếng. Anh rể em trao tài sản vô giá duy nhất của em cho anh, hãy giúp em yêu thương, che chở, bảo vệ chị ấy hộ em nhé. Em chẳng còn gì quý giá hơn trên đời này ngoài chị ấy cả vậy, nên nếu anh không cần chị ấy nữa hãy trả chị ấy về cho em đừng làm chị ấy phải khóc nhé. Em tin tưởng giao chị em cho anh. David nắm nhẹ lấy tay Ái Quyên gật đầu với Ái Mỹ. Em hãy tin tưởng anh em vợ nếu anh làm cô ấy khóc, chính anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình. gật đầu hài lòng. Ái Mỹ nhìn anh chị mình một cái nữa rồi quay xuống dưới. Và lúc quay đi, Ái Mỹ đã khóc, nhưng khóc vì vui mừng cho hạnh phúc của chị gái mình. Trên bục làm lễ, David và Ái Quyên nhìn nhau mỉm cười. Sau đó họ cùng trao nhẫn cho nhau, cũng trao lời thề nguyện cho nhau, và giây phút cha xứ tuyên bố cả hai là vợ chồng, họ cùng nhau rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc. Nghi thức của buổi lễ kết hôn đã xong, họ cùng nhau di chuyển tới khách sạn nhà David, cùng bắt đầu buổi tiệc chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận rất nhiều rượu mừng của mọi người thì cô dâu cũng hô lên chuẩn bị tung hoa, nhưng chú rể và cô dâu hôm nay chỉ mỉm cười đứng đó thôi, vì rất nhanh hình ảnh chú rể và cô dâu tiếp theo đã được một quả bóng bay đưa tới. Quả bóng được truyền tay của rất nhiều người và dừng lại chỗ Hoàng Lâm và Nhược Giai đang đứng. Lúc này chú rể và cô dâu hôm nay cũng di chuyển tới chỗ cặp đôi vừa nhận được quả bóng bay kia, trao tận tay bó hoa của cô dâu đang cầm cùng lời chúc. Chúc mừng, bạn tớ sẽ là cô dâu xinh đẹp tiếp theo nhé. Nhược Giai mỉm cười giơ bó hoa tới chỗ Hoàng Lâm và trao lại cho Nhược Giai là một nụ cười đầy yêu thương của Hoàng Lâm dành cho vợ sắp cưới của mình. Ba Hoàng cũng chính thức thông báo 3 ngày nữa hôn lễ của con trai và con dâu của ông sẽ diễn ra. David và Ái Quyên đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào như tình yêu của họ vậy. Mọi người luôn nói khoảng cách tuổi tác sẽ là một vấn đề lớn giữa hai người yêu nhau, vì giữa họ sẽ có những quan điểm khác nhau trong cách yêu và cuộc sống, nhưng thực tế sẽ chẳng có vấn đề gì lớn nếu cả hai biết trân trọng nhau, vì nhau mà trưởng thành. Cách chương.